Học viện của các thiên thần. Chương 12, đi 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó liếc mắt nhìn Mia. Cô hiểu ý, rút trong túi ra một xấp tiền ném lên mặt bàn. Nói với mấy cô gái kia. Đây là tiền bầu ơ. Cầm lấy và đi xuống trước đi. 7 cô gái lần lượt rời khỏi phòng. Nó liếc nhìn ông anh trai Nico đang cười tươi rói ở một bên. Lạnh lùng nói. Anh Nick, này là sao? Nico vẫn cười nhìn nó. Tự nhiên đáp. Sao là sao? Nhóc không thấy à, anh là đang hưởng thụ cuộc sống. Trong đôi mắt lạnh lẽo của Dania thoáng bi ai. Rất nhanh lại biến mất. Nó thở dài nói. Hai à, đừng nói với em là hai quên mất cái hôn ước rồi đấy nhá. Đôi mắt xám cho của Nico thoáng âm u. Anh nhấp rượu, cười đạm nói. Không phải quên, mà là không muốn nhớ tới. Nó tức giận quát lên. Hai, lúc này, Dania khẽ kéo áo nó. Ý bảo không nên nổi giận. Thấy vậy, nó hậm hực ngồi xuống một bên ghế sofa cùng ba đứa bạn. Nó liếc mắt một vòng nhìn bốn tên con trai lạ hoắc một lượt. Mở miệng hỏi, mấy tên này là ai vậy? Robert cười hì hì nói. À, đây là mấy người bạn của em và Nick. Cũng là thành viên tối quan trọng của D, nó à một tiếng. Chợt ngẫm nghĩ rồi hỏi. D, tổ chức trực thuộc thế giới đêm phải không? Nghe nói lãnh đạo là những chàng trai tuổi trẻ tài cao. Lại rất có bản lĩnh cùng thực lực. Đúng không? Là mấy tên này hả? Hắn nhìn nó rồi quay sang hỏi Robert Ekio. Mấy nhỏ này là ai vậy? Nó thắc mắc. Ủa, Kyo là đứa nào? Robert nhìn nó. À, ở Việt thì tên của em là Kyo. Nó cau mày. Nhóc đổi tên từ bao giờ thế? Kyo xấu hổ gãi gãi tai. Hì hì, thông cảm. Cách chương.